Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 312, Lão Điểu Hiện. Lạc Tiểu Khoảnh nhìn qua sau cổ Trung Cơ Linh rất nhiều. Nàng vừa vào cửa đại khái liền đã nhận ra bầu không khí có chút không đúng. Là xảy ra chuyện sao? Nàng hỏi, ta sợ hù dọa nàng. Thế là xem trước một chút Thẩm Dụ cùng Lâm Anh. Hai người bọn họ không có phản ứng. Lúc này mới cùng với nàng giảng bắt lấy Kim Mãn Sơn về sau ngọn nguồn. Không nghĩ tới nàng sau khi nghe lại cười. Liền sự kiện kia sao? Các ngươi trước đó cũng không có đề cập qua. Ta cũng không cho rằng là cái gì đại sự. Kỳ thật mỗi ngày lầu 6 tùy tùng đều sẽ tìm cơ hội hội trượt xuống đến. Theo đại tỷ các nàng, các ngươi biết đến, cùng ngày cũng thế. Bất quá ta trốn ở trong phòng bếp, chỉ biết là qua một hồi tiểu đáng tử mang theo một người khác liền vội vã chạy lên lầu. Ta tưởng rằng qua quýt bình thường sự tình, cho nên liền không có nói với các ngươi. Bọn hắn phía trên cũng không để lại cái canh gác. Ta không rõ lắm, theo lý tới nói là Lưu. Ta từng nghe một người tại lầu 5 nhắc tới qua, nói Lưu cái trông coi, nếu như lão đại tới, liền nói tự mình đi mua ăn. Cho nên ngày ấy, phía trên cũng hẳn là có một tái trông coi đi. Có lẽ vậy, Lạc Tiểu Khoảnh nói. Thẩm Dụ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiểu Khoảnh, ngươi còn nhớ rõ đến Ngụy Dương thời gian sao? Làm sao không nhớ rõ? Khắc cốt ghi tâm, muốn quên cũng không quên được. Lạc Tiểu Khoảnh đỏ mặt nhào nhào. Kia là vào tháng 5, ngày mùng 9 tháng 5. Ta cùng Lâm Anh ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc trước Thẩm Dụ hỏi thăm qua Kim Mãn Sơn. Nhìn lại Lạc Tiểu Khoảnh bị lừa cùng Dược Bình Nhi hư hư thực thực ngộ hại là cùng một ngày. Cùng một ngày, tại tương tự hai cái trong tầng hầm ngầm, mà lại tầng hầm nhãn hiệu còn bị người động tay động chân đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nàng xem chúng ta một chút, dạng như vậy tựa hồ muốn nói. Các ngươi nhìn, về thời gian có vấn đề đi, ngươi về sau còn gặp qua theo khúc giang mang ngươi đến Ngụy Dương trung niên nam nhân sao? Lạc Tiểu Khoảnh lắc đầu, Lâm Anh lại hướng bên cạnh làm ghi chép nhân viên cảnh sát vẫy tay. Ra hiệu hắn đưa cho tự mình một chi bút chì tới. Ngươi nói một chút, người trung niên kia dung mạo ra sao? Cái gì khuôn mặt, tóc cái dạng gì, cái trán? Lông mày, con mắt, xương gò má, cái mũi, cùng miệng, còn có địa phương khác có cái gì đặc thù sao? Lạc Tiểu Khoảnh nhíu lại mi đầu, nàng dương mắt nghĩ nghĩ, nói là cái mặt chữ quốc, giữ lại tóc húi cua, hai cái thái dương có chút tóc trắng, cái trán có chút hẹp, lông mày ngắn mà lại lưa thưa, mắt một mí, mắt có chút tròn. Xương gò má có chút cao, cái mũi so lớn hơn, gương mặt có chút khoát, miệng nhớ không nổi bộ dáng gì, bình thường đi, còn có, lỗ tai hắn chính phía dưới trên cổ có một đạo nằm ngang vết sẹo. Nàng vừa nói, Lâm Anh liền soạt soạt địa dùng bút trên giấy phác họa. Qua không đến 10 phút đồng hồ, nàng trực tiếp đem giấy sáng cho Lạc Tiểu Khoảnh nhìn. Là người này sao? Chúng ta đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Lâm Anh còn có như thế một tay. Lạc Tiểu Khoảnh vừa nhìn vừa không ngừng gật đầu. Nhưng nàng chỉ vào cái mũi nói. Tên kia là cái mũi củ tỏi. Tròn trịa, Lâm Anh lại cầm qua cao su. Chà chà vẽ vời. Sau đó đưa cho Lạc Tiểu Khoảnh. Lần này rất giống. Lâm Anh đem bức họa đưa cho Khương Viện Viện. Ngươi đi hỏi một chút Kim Mãn Sơn, người này kêu cái gì? Bây giờ ở nơi nào? Khương Viện Viện tiếp nhận bức họa đi ra ngoài. Thẩm Dụ chuyển hướng Lâm Anh hỏi, Khúc Giang cùng cổ chung chỗ trường học cùng người nhà các ngươi gặp được sao? Đi hỏi thăm, cũng trấn an gia thuộc. Trường học lão sư cùng học sinh đều phản ứng. Khúc Giang người này thường xuyên trốn học, khảo thí cũng không quá quan. Đã qua một năm đều là cổ chung đang giúp hắn đánh yểm hộ. Giữa kỳ có một môn bài tập khảo thí. Cổ Trung giúp đỡ Khúc Giang gian lận, bị giám thị bắt được. Hai người đều rất tín chỉ, còn cõng xử lý. Trong mắt bọn hắn, Cổ Trung tuy nhiên buồn buồn, cũng không tính hảo học sinh. Nhưng hắn nhát gan, không làm được chuyện ác đến. Bình thường luôn luôn Khúc Giang giúp hắn ra mặt, có cùng túc xá học sinh phản ứng. Khúc Giang trước đó thiếu tốt nhiều vay nặng lãi, là Cổ Trung một mực thiết lập pháp giúp hắn trả tiền. Bọn hắn nghĩ không ra Cổ Trung có thể làm được giết người cường bạo sự tình tới. Về phần người trong nhà, Cổ Trung mẫu thân khóc lóc kể lể nói, trước đó nàng liền khuyên cáo qua Cổ Trung, không muốn lão theo Khúc Giang loại kia hỗn tiểu tử lui tới. Nhưng hắn chính là không nghe. Khúc Giang nhà đâu, chỉ là khóc, trông thấy Cổ Trung người nhà đều không ngẩng đầu được lên. Đang nói, Khương Viện Viện trở về, nàng đem bức họa đưa trở về nói. Kim Mãn Sơn nói, người này là cái khắp nơi du đãng lưu manh, cũng không tổng giúp hắn làm việc. Bọn hắn gọi hắn lão điểu, bình thường ngay tại bến xe kia một khối ẩn hiện, gọi điện thoại cho Tiểu Dư. Nhường nàng liên hệ dưới bên kia người của đồn công an. Đào ba thước đất cũng phải đem người này tìm ra. Lâm Anh phân phó nói. Trong lòng ta nhất động, lại cầm lấy Lâm Anh bức họa nhìn một chút. Người này dáng dấp nhức đầu liếc mắt, nhìn liền một bộ gian tà chi tượng. Hắn hẳn là Hoa Man nói tới cái kia kình đầu quán. À, dù sao nhị khu tầng hầm nơi đó liền có hắn cùng Khúc Giang đồng thời xuất hiện mùi vị. Hắn là cái trọng yếu nhân vật. Không chỉ có là nhân vật trọng yếu, mà lại hắn rất có thể là sát hại Dược Bình Nhi hắc thủ. Nhớ kỹ Cổ Trung nói qua, Khúc Giang lần thứ nhất tiếp việc chính là đi bình chiếu lừa gạt Lạc Tiểu Hoành. Sau đó ở phòng hầm bên trong, hắn cùng kình đầu quán đúng Lạc Tiểu Hoành thi bảo tới. Nếu như kình đầu quán người này để mắt tới Dược Bình Nhi, muốn diệt trừ hắn, cướp đoạt hắn thu lại tiền thuê đất, như vậy hắn khả năng sắp Dược Bình Nhi lừa gạt đến chân chính nhất khu tầng hầm tiến hành sát hại. Hắn ngụy tạo nhị khu nhãn hiệu, mang theo lần thứ nhất đi Mã Phòng, Khúc Giang cùng Lạc Tiểu Khoảnh đi qua. Bởi vì Kim Mãn Sơn thủ hạ người đều biết bóng điện tử nhà máy nhất khu có cái Mã Phòng. Dạng này dù cho có người phát hiện kình đầu quán tại bóng điện tử nhà máy cư xá xuất hiện, Khúc Giang cùng Lạc Tiểu Hoành cũng có thể làm chứng cho hắn. Bởi vì bọn hắn ngộ nhận là chính mình sở tại chính là nhất khu Mã Phòng. Bởi vì là lần đầu đến, tăng thêm bóng đêm đen nhánh, bọn hắn căn bản là không ý thức được kình đầu quán đã sớm đem Mã Phòng đánh cháo. Mà đối với thường xuyên đến thu Tô Dược Bình Nhi tới nói, hắn tự nhiên nhẹ cửa quen đường địa đi tới chân chính nhất khu tầng hầm. Hắn không có nghĩ tới là ở nơi đó chờ lấy hắn là bị giết người phân thây vận mệnh. Ta đoán chừng Thẩm Dụ cùng Lâm Anh đã nghĩ đến điểm này, cho nên Lâm Anh mới vội vã như thế địa nhường Dư Dĩ Thanh đi nghe ngóng kình đầu quán tin tức. Bất quá, Hoa Man phân biệt mùi vị năng lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đem lão điểu người này ví von thành kình đầu quán, vô luận là danh tự hay là tướng mạo thật sự là đúng mức. Nói lời trong lòng, ta hiện tại cũng có chút mê võng, bởi vì chính mình bắt đầu cảm thấy Hoa Man thật như nàng nói. Là A-tu-la giới thứ nhất thần thám, nàng đủ loại dị năng, dùng tại tra án bên trên đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Nhưng Thẩm Dụ lại một mực ngồi ở chỗ đó, nàng ánh mắt có chút ngưng trệ, tựa hồ đang suy tư điều gì vấn đề. Lâm Anh chuông điện thoại di động phá vỡ mảnh này yên lặng. Nàng nhận điện thoại, vội vàng giảng vài câu, sau đó cúp điện thoại nói, Tiểu Dư điện thoại tới. Nàng hỏi bến xe bên kia sở cảnh sát, Phiến Nhi cảnh nói có lão điểu người này, hắn tên thật gọi Thường Vĩnh Xuân, là cái không làm việc đàng hoàng, cướp gà trộm chó kẻ tái phạm, hai ngày trước còn có người thấy qua hắn. Đồn công an giải được hắn địa chỉ. Các ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi ôm cây đợi thỏ? Nhất định, ta nói. Thẩm Dụ lại thái độ khác thường địa lắc đầu. Nàng nhìn ta hai nói. Các ngươi đi thôi. Chính ta hảo hảo suy nghĩ ít chuyện. Lâm Anh cũng sửng sốt một chút. Nàng mang theo ta đi mấy bước lại quay đầu. Thẩm lão sư, ngươi cũng không nên lại thuấn di đến khác thành thị đi. Thẩm Dụ không nói chuyện. Nàng hung hăng đưa cho Lâm Anh một cái liếc mắt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.